Bộ truyện đam mỹ đồng tiền kham thế, tác giả Mộc Tô Lý, edit Beta Hương, chương 46, Đại Thiện Nhân, phần 1. Giang Thế Ninh nhìn cánh cửa đóng chặt, đứng ngay góc hồi lâu mới có phản ứng. Trong khoảnh khắc đó, biểu tình trên mặt hắn có chút phức tạp, không thể nói rõ là tiếc nuối nhiều hơn hay là dở khóc dở cười nhiều hơn. Tiết Nhàn liếc mắt nhìn hắn, chú ý tới vẻ mặt của hắn, liền chỉ vào hắn mà nói với Thạch Đầu Trương rằng: "Lão đầu, lúc trước có phải người sợ quỷ không? Gặp một con quỷ ngốc như thế này, có còn sợ nữa không? Ngẫm lại bộ dáng run rẩy lúc trước của người, có phải hơi bị dọa người không?" "Lão đầu." Thạch Đầu Trương quay đầu yên lặng lau mặt, nhủ thầm ở trong lòng: "Ta chẳng qua là bộ dáng trông hơi nóng vội một tẹo. Tuổi tác không còn trẻ thôi mà, nhưng vẫn có thể vác, có thể khiêng, có thể đi, có thể chạy, gọi lão đầu có phải là hơi quá hay không?" Nhưng mà vị tổ tông này cũng không thể trêu vào được. Cảm xúc thẫn thờ của Giang Thế Ninh vừa dâng lên, liền bị một câu nhẹ tên của tổ tông này kéo về. Hắn tức tối nhìn Tiết Nhàn: "Có lẽ ta chính là gần mực thì đen, cùng ở với các ngươi lâu ngày nên mới thành ngốc." Hắn mang theo áo choàng đứng qua một bên, khoa tay múa chân là một tư thế mời hướng về phía cửa. "Giữa ban ngày ban mặt ta không nháo quỷ được, các ngươi ai tới gọi cửa đi." Ánh mắt mọi người nhất trí nhắm vào Thạch Đầu Trương. Ta Thạch Đầu Trương mờ mịt chỉ vào mũi của mình. Chung quy những mưa gió ở trên đoạn đường này đều không phải thứ hắn có thể đối phó được. Đây là lần đầu tiên cần hắn ra mặt. Tiết Nhàn nghiêm túc chỉ vào Lục Nhập Thất: "Bối mệnh là chỉ vào mình, tàn phế." Rồi chỉ vào Huyền Mẫn: "Hóa duyên." Dứt lời y xòe tay ra: "Có kẻ nào bình thường không?" Toàn bộ đội ngũ có đúng một người như vậy, quả là có hơi thảm không đành nhìn. Thạch Đầu Trương chỉ có thể cầm nín đi lên phía trước đến gõ cửa. Trong viện là vang lên tiếng rít the thé, cô nương ban nãy có vẻ bị dọa càng ghê hơn. Thạch Đầu Trương mặt đầy vẻ vô tội quay đầu: "Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, không trách ta được." "Tiểu cô nương ơi, mở cửa đi, không phải quỷ đâu." Thạch Đầu Trương thả nhẹ thanh âm dụ dỗ: "Ta là người tốt mà." "Mọi người." Tiết Nhàn mà không chút thay đổi dòm bóng lưng hắn hồi lâu, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, vươn tay xách hắn về: "Đừng có gọi hồn nữa, người mà cứ gọi như thế là có thể dẫn chung quy tới đây luôn đấy." "Hạnh tử, kêu là cái gì đó, đừng có làm kinh sợ khách nhân ở tiền đường." Giọng nói của một bà lão vang lên trong viện. Giọng nói của cô nương loáng thoáng truyền ra trong viện, nghe có vẻ sắp bị dọa khóc rồi. "Trần Tẩu, có quỷ." "Vớ vẩn, đang yên đang lành, lấy đâu ra quỷ?" Trần Tẩu dở khóc dở cười đáp một câu: "Dược đường của chúng ta chỉ cứu người, không hại người, làm gì có quỷ chứ. Thật mà, con vừa mới thấy Giang thiếu gia đang đứng ở ngoài cửa kia kìa." Hạnh tử đáp: "Giang thiếu gia?" Trần Tẩu sửng sốt: "Con đang nói đến..." "Đúng vậy." Hạnh tử nói: "Con vừa mới nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra thì thấy ngài ấy đứng ở đó, còn cười với con, mở miệng gọi tên con nữa, sao mà nhận nhầm được chứ?" Thanh âm của cô nương nọ nghe như nức nở chực khóc, hiển nhiên là không thể chịu nổi kinh hách nào nữa. "Gõ cửa?" "Vâng, lúc nãy vừa gõ thêm một lần nữa, con còn chẳng dám nghe." Nghe đến đó, bàn tay Tiết Nhạc đúng lúc đang gõ cửa, cốc cốc cốc. Một già một trẻ trong nhà đều bị dọa khóc. Huyền Mẫn cạn lời, xách móng vuốt của y về. Giang Thế Ninh cuối cùng mãi một hồi lâu sau, cửa mới mở ra. Người mở cửa là một lão nhân tóc xám trắng, nét mặt ôn nhuận cung kính. Phía sau lão là hai người co đầu rụt cổ, một người là Hành Tử lúc trước bị dọa chạy, người phụ nữ lớn tuổi còn lại hẳn là Trần Tẩu. Để tránh dọa người lần nữa, Giang Thế Ninh đã kịp thời biến về người giấy, tạm thời chui vào trong túi Tiết Nhàn, song vẫn nhịn không được mà ló đầu ra dò xét một chút, yên lặng xem sự tình phát triển. Dù sao đầu sỏ vẫn là do hắn gây nên. Trần Thúc, khi nhìn thấy lão nhân tóc bạc nọ, hắn thấp giọng thì thào một câu. Tất cả người ở trong Hiệu Thuốc Vương gia hắn đều biết hết, có vài người thậm chí còn coi như là thân quen. Bởi vì Phương gia và Giang gia đã có chút qua lại từ rất nhiều năm trước. Một nhà nhiều đời hành nghề y, một nhà có tổ tông kinh doanh dược liệu. Sau khi cơ duyên xảo hợp mà quen biết thì vẫn thường có chút liên hệ. Trước kia Giang Thế Ninh từng đến Phương gia làm khách, sau này tỷ tỷ của hắn lại gả sang Phương gia. Mới trước đây thôi, Trần Thúc và Trần Tẩu còn cho hắn bánh đường ăn. Cố nhân gặp lại đã là âm dương cách trở, ngay cả đối mặt kêu một tiếng cũng khó. Tài Trần Thúc đã không thể so với năm đó. Có hơi còng đi, không nghe thấy tiếng thì thầm của Giang Thế Ninh. Ông hiếp đôi mắt đã có chút đục ngầu, nhìn lướt qua đám yêu ma quỷ quái trước cửa một vòng, mở miệng nói, xin hỏi chư vị, có chuyện gì? Trần Tẩu ở phía sau chớp mắt mấy cái với Hạnh Tử, không phải con bảo là nhìn thấy Giang thiếu gia hay sao? Ở đâu? Đây toàn là người sống sờ sờ mà. Bà dùng giọng khí nói thì thầm. Hạnh Tử mặt đầy mờ mịt lắc đầu, ý bảo chính mình cũng chẳng hiểu ra sao nữa. Kẻ bị mọi người đẩy lên đầu giải thích vẫn là Thạch Đầu Trương. Làm phiền, Thạch Đầu Trương không hổ là người thường xuyên giao tiếp với mấy đại lão gia. Mặc dù khi đối mặt với đám tiết nhàn thì luôn run lẩy bẩy, nhưng khi đối mặt với người bình thường, cấp bậc lễ nghĩa nên có vẫn rất chú trọng. Hắn chắp tay nói, chúng ta từ Ninh Dương ở Huy Châu đến, tới tiệm. Hắn bỗng nhiên ngắt ngư, xoay mặt nhướng mày nháy mắt với Tiết Nhàn. Tìm ai ấy nhỉ? Còn chưa đợi Tiết Nhàn trả lời, Trần Tẩu liền theo bản năng nói xen vào. Tới tìm thiếu phu nhân hả? Giang Thế Ninh thấp giọng nói, đúng, đúng. Thạch Đào Trương gật đầu, quả nhiên. Hành Tử bật thốt lên, con đã nói không có chuyện trùng hợp như vậy mà. Con vừa mới thấy Giang tiểu thiếu gia liền có người từ Ninh Dương tìm đến. Chẳng lẽ con không hoa mắt thật? Vậy Giang thiếu gia? Trần Thúc thở dài với nàng một tiếng, lại quay đầu chắp tay với Thạch Đầu Trương. Vị lão gia này mạo muội hỏi một câu, ngài có tín vật gì không? Thạch Đầu Trương ngơ ngác quay đầu lại, dùng khẩu hình khoa trương vô thanh hỏi, tín vật đâu? Tiết Nhàn đang định nói không có, lại chợt nhớ tới gì đó, liền vỗ tay, đúng rồi. Nói đoạn, y vươn tay mò vào trong túi hồng của Huyền Mẫn, như thể chẳng thấy người ngoài. Huyền Mẫn đè cái tay lộn xộn trong túi của y lại, người muốn tìm cái, chờ sờ chút coi. Tiết Nhàn giật giật cổ tay, buông tay coi. Huyền Mẫn buông lỏng tay ra, Tiết Nhàn thu cái móng vuốt đang làm loạn kia về, giữa ngón tay có kẹp một chiếc y linh bằng bạc. Lúc trước Giang Thế Ninh không tiện cầm, y liền thuận tay nhét vào trong túi của Huyền Mẫn, bây giờ lại thuận tay móc ra, như thể đây là túi của y vậy. Chiếc y linh này có thể xem là tín vật không? Tiết Nhàn giơ y linh lên phía trước, miễn cưỡng hỏi. Y vẫn ngồi trên khối thạch điêu cạnh cánh cửa, bị Thạch Đào Trương chắn mất một nửa, bây giờ mới lên tiếng, ánh mắt của đám người Trần Tẩu mới chuyển sang đây. Hạnh Tử nhìn lên lên xuống xuống đánh giá y một phen, bỗng dưng đỏ mặt, có chút ngại ngùng, nép vào phía sau Trần Thúc. Trần Thúc nhận lấy y linh kia, chỉ nhìn một cái liền nói, ta đã từng thấy vật này, năm xưa Giang Đại Phu luôn mang nó theo. Ông thấy trên mặt của y linh có khắc chữ Giang, liền trả nó lại cho Tiết Nhàn. Song Giang dù sao cũng không phải là thọ chung chính tẩm, cả nhà đều chết trong hỏa hoạn, bây giờ lại có người lạ chưa từng gặp mặt cầm theo vật của Giang gia đột nhiên tìm đến cửa, lòng có hoài nghi cũng rất bình thường. Các vị là gì của Giang gia? Lão Trần vẫn không yên tâm lắm. Là hàng xóm, không thể nói là họ hàng xa, Thạch Đào Trương đành phải nói cái khác. Được tiểu công tử Giang Thế Ninh của Giang gia nhờ vả, nên đến để giao lại y linh tổ truyền đời này cho trưởng tỷ của cậu ấy. Ngoài ra, còn có một ít việc của cha mẹ cậu ấy vẫn chưa xong, cần tìm trưởng tỷ của cậu ấy để bàn bạc. Chẳng trách, Hạnh Tử bỗng nói, nhưng thiếu phu nhân hiện tại không có ở nhà, các vị có muốn vào trong viện uống miếng trà không? Thái độ này của nàng rõ ràng khác hẳn với bộ dáng sợ hãi muốn chết lúc trước. Trần Thúc và Trần Tẩu nghe vậy thì ngạc nhiên, chẳng phải lúc nãy còn sợ đến mức hét toáng lên sao? Song cô nương này căn bản chưa từng chú ý đến ánh nhìn của Trần Tẩu, ánh mắt của nàng lặng lẽ dừng trên người Tiết Nhàn. Làm phiền, Thạch Đạo Trường đáp chẳng hề khách sáo, dù sao đoạn đường này hết lên trời lại xuống nước, có ghế để ngồi, có trà để uống, qua đúng là cầu còn chẳng được. Hạnh Tử đã mở lời như vậy, Thạch Đạo Trường lại nhận lời rồi. Trần Thúc mặc dù ở trong lòng vẫn có chút hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể dẫn mấy người này vào cửa. Trần Thúc và Trần Tẩu ở phía trước dẫn đường, Hạnh Tử nán lại một lát để đóng cửa. Thạch Đầu Trương vào cửa, Lục Nhập Thất cũng bước qua cửa, có điều phải lần mò sờ soạn một chút. Trần Thúc đang quay đầu, liền chú ý tới vì tiểu thiếu gia này. Trần Thúc chần chừ nói, nửa mù. Lục Nhập Thất lạnh lùng thờ ơ đáp một câu, Trần Thúc. Hành Tử dừng ở phía sau Lục Nhập Thất, đang định dẫn đường cho Tiết Nhàn, còn đang ngồi ở trên thạch điêu. Kết quả nàng vừa ngẩng đầu, liền trơ mắt nhìn Huyền Mẫn bế Tiết Nhàn lên. Hành Tử, Trần Thúc vừa quay đầu lại cũng thấy được một màn mù mắt này, nhìn không được hỏi tiếp, vị công tử này nửa tê liệt. Tiết Nhàn cũng trả lời chẳng e dè gì. Trần Thúc, cái nhóm này rốt cuộc là sao đây? Một người nửa tê liệt, một người nửa mù, một người trung niên béo lùn, một hòa thượng không phản ứng người khác, nhìn kiểu gì cũng thấy không gây được uy hiếp gì cho người khác. Trần Thúc đơn giản gạt bỏ nỗi nghi ngờ, thành tâm tiếp đón. Thiếu phu nhân của nhà các người, bao lâu nữa thì trở về? Tiết Nhàn thấy Hành Tử cứ đỏ mặt, cảm thấy cô đương này rất thú vị, lại chẳng có bụng dạ hay phòng bị gì cả, liền hỏi nàng một câu. Nghiệp chướng này lúc không làm loạn thì có thể dựa vào diện mạo để lừa người. Khi nói chuyện, rất khéo léo, hữu lễ, giọng điệu là có chút biến nhát, tạo nên một loại phong vị mạn bất kinh tâm. Hạnh Tử thấy y hỏi mình lại càng đỏ mặt hơn, ôn hòa nói, thiếu phu nhân đi bắt mạch cho phu nhân của Triệu lão gia rồi, thiếu gia cũng đi cùng, chưa đến canh năm đã đi, chắc cùng lắm là một canh giờ nữa là trở về. Bắt mạch, thiếu phu nhân nhà chúng ta lợi hại lắm, Hạnh Tử nói. Các vị phu nhân, tiểu thư ở trong huyện, nếu không khỏe, đều đến mời thiếu phu nhân. Chẩn bệnh chuẩn lắm đó, thuốc đến bệnh trừ, nhưng mà có hơi vất vả. Không hổ là xuất thân từ y gia, mọi người đều thầm cảm thán, đồng thời không tránh khỏi sinh ra có chút lo lắng. Dù sao cũng đang có lời đồn dịch bệnh trong huyện Thanh Bình, tàn sát bừa bãi, làm đại phu hẳn là dễ bị lây nhiễm nhất. Bọn họ ở một gian phòng khách phía sau viện, vừa uống trà vừa đợi, vốn tưởng chỉ phải đợi một lát. Không ngờ, chưa đến thời gian một chén trà, một thiếu niên khoảng chừng 10 tuổi chật vật lảo đảo xông vào, vừa vào trong viện liền kêu lên, không xong rồi, không xong rồi, thiếu gia và thiếu phu nhân xảy ra chuyện. Chương 47 Đại Thiện Nhân Phần 2. Trần Thúc, Trần Tẩu bưng khay trà vào phòng, bị kinh hãi đến nhảy dựng. Khay trà trong tay xoảng một tiếng rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ bắn ra và vào chân Thạch Đầu Trương và Huyền Mẫn, mà bọn họ ngay cả xin lỗi cũng quên. Xảy ra chuyện gì? Bốn thanh âm trăm miệng một lời vang lên, Trần Thúc, Trần Tẩu, Hạnh Tử, còn có Giang Thế Ninh. Có điều việc xảy ra đột ngột, không ai chú ý đến thanh âm của hắn. Xảy ra chuyện gì? Trần Tẩu kéo lấy người vừa mới trở về báo tin. Thằng nhỏ này, mau nói đi, sao chỉ có mình con trở về? Thiếu gia, thiếu niên nọ có vẻ vừa vội vã chạy cả quãng đường, thở hổn hển nói đứt quãng. Cậu ta thở gấp hai hơi rồi nói. Khi con và hai người quay đầu đi tới góc phố Cát Khánh, trong góc chết của con hẻm, đột nhiên có 7-8 người ăn mày lủi ra, thiếu gia và thiếu phu nhân bị bọn họ bắt đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, giống như đặc biệt chờ sẵn ở chỗ đó vậy. Cái gì? Mọi người sừng sốt nói, bắt đi đâu? Con không biết. Thiếu niên sắp khóc đến nơi, nói có vẻ áy náy tự trách. Con bị thiếu gia và thiếu phu nhân đẩy sang một bên, té lăn ở trên mặt đất. Khi bò dậy thì con đã không thấy bóng dáng. Con đuổi cũng đuổi không kịp, tìm cũng tìm không được, con vô dụng. Cậu nức nở giải thích, bọn họ đi theo hướng nào, người có thấy rõ không? Huyền Mẫn bỗng nhiên lên tiếng, thiếu niên bây giờ mới chú ý ở trong phòng có người lạ. Cậu ta được hỏi thì sửng sốt, thúc tha thúc thích nói, hướng nam, nhưng bên đó phố hẻm quá nhiều, quẹo 2-3 cái liền mất hút. Tìm thứ mà thiếu gia và thiếu phu nhân các người từng chạm qua. Huyền Mẫn lại nói, ánh mắt rơi trên người Lục Nhập Thất. Đúng nhỉ, chúng ta có là bạn hình người mà. Tiết Nhàn hiền lành, sờ đầu Lục Nhập Thất, bị Nhập Thất mặt vô biểu tình gạt ra. Thứ từng chạm qua. Trần Thúc và Trần Tẩu nhất thời còn chưa kịp phản ứng, Hạnh Tử thì lại nhanh trí vỗ tay, chiếc khăn được không? Được chứ, Tiết Nhàn nói, cảm phiền mang chiếc khăn kia tới đây. Hạnh Tử đỏ bừng mặt đi vào phòng, sau một lát lại vội vàng chạy ra. Đây, khăn đây, nhưng cái này thì có tác dụng gì? Tìm xem thiếu gia và thiếu phu nhân của các người ở nơi nào. Trần Thúc và Trần Tẩu hoàn toàn không hiểu bọn họ đang làm gì. Đi tới đi lui trong phòng, như thể kiến bò trên chảo nóng. Lục Nhập Thất lấy cành cây của mình ra, vuốt nhẹ chiếc khăn thêu hoa, vô thành vẽ trên mặt đất. Bộ dáng này của cậu ta giống như nhảy đại thần. Trần Thúc, Trần Tẩu, bao gồm cả Hạnh Tử, đều nhìn mà ngây người. Đây là... Lục Nhập Thất ra vẻ cao thâm, thu hồi cành cây, sờ giáo vẽ ra ở dưới đất, trưng ra bộ dáng thế ngoại cao nhân mà nói rằng, ở gần đây có chỗ nào như thế này không? Hai bên là dốc nghiêng dựng từ đá tảng, trên dốc có rừng, trong rừng... Cậu ta sờ hình vẽ kia, nói bổ sung, trong rừng có một phần mộ cao, cạnh mộ có một cái ao nhỏ, bên cạnh ao có một tảng đá đen, trông giống như con rùa nằm sấp. Trước khi cậu ta mô tả, đám người Trần Thúc, Trần Tẩu còn mờ mịt chẳng biết gì, vừa nghe thấy hắc thạch giống như hình rùa, liền lập tức thay đổi sắc mặt. Đúng là có thật. Nơi nào? Núi Tiểu Nam. Sau thời gian khoảng chừng nửa tách trà, trên con đường đá ở chân núi Tiểu Nam, tại huyện Thanh Bình, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa. Trong khoang xe chính là đám người Tiết Nhàn, còn người đánh xe là Lão Trần. Đám Tiết Nhàn vốn định lừa một người bình thường lên xe thôi, vừa có thể thúc ngựa, vừa biết đi đường, thuận tiện, lại có lời nữa chứ. Mà tính tình Lão Trần cũng coi như là khá bình tĩnh, mặc dù đã thấy một ít chuyện không bình thường, vậy chắc cũng có thể thừa nhận được. Nhưng mà... Mọi người im lặng nhìn Hạnh Tử và Trần Tẩu không nói tiếng nào, liền mò lên xe. Thế hai vị vì sao lại đi theo? Sau một hồi im lặng, Tiết Nhàn nhịn không được hỏi một câu. Dù sao, ngay cả Thạch Đầu Trương cũng đã bị bọn họ để lại phương gia. Trần Tẩu là người dễ kích động, mà nghe vậy thì vỗ đùi, gần như kêu trời gọi đất. Năm ngoái trước khi qua đời, lão phu nhân đã phó thác thiếu gia và thiếu phu nhân cho ta và lão Trần. Vậy mà chỉ mới một năm liền mất tích, ta lấy đâu ra mặt mũi để gặp bọn họ đây? Lão phu nhân ơi! Thấy bà ta sắp khóc toáng lên, Tiết Nhàn giơ một ngón tay lắc lắc. Xuyệt, rồi rồi, ta hiểu mà. Trần Tẩu trừng hai mắt, bỗng nhiên cảm giác miệng mình như bị người ta bịt kín vậy, không phát ra tiếng được nữa. Vậy cô nương thì sao? Trong xe ngựa, không có ghế tay vịn, đại gia Tiết Nhàn đành phải dựa vào vách xe ngựa phía sau mình. Khuỷu tay không có chỗ đặt, liền dứt khoát xem Huyền Mẫn ngồi bên cạnh là tay vịn luôn, thuận lý thành chương, theo lý đương nhiên. Dư quan của y thấy Huyền Mẫn đưa mắt nhìn thoáng qua khuỷu tay của mình, nâng tay lên, có vẻ muốn mời cái móng vuốt đang hoành hành ngang ngược của y xuống dưới đầu gối. Y quay đầu, đang định đùa giỡn vô lại với con lừa trọc này, đã thấy ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Huyền Mẫn từ đối diện đảo qua, không biết là thấy hay là nhớ tới cái gì, lại thu cái tay đang nâng lên về, mặc cho Tiết Nhàn làm loạn. Hả? Tiết Nhàn đang khó hiểu, liền nghe Hạnh Tử đối diện vẻ mặt thảm thiết nói. Ta ở cùng thiếu phu nhân hơn 5 năm, nếu người xảy ra chuyện gì, ta làm sao sống nổi, ta lo lắm. Ở nhà cũng ngồi không yên, đừng đuổi ta xuống xe, ta cam đoan không gây phiền toái gì đâu. Thêm phiền hay không thì không phải vấn đề, thêm nhiều mấy người ta cũng không để ý lắm. Có điều, Tiết Nhàn kéo dài giọng, thờ ơ nói, trong lòng các ngươi phải có chút chuẩn bị. Trần Tẩu và Hạnh Tử đều sửng sốt, nhất thời chẳng hiểu ý y là sao. Nhưng mà không đợi bọn họ kịp phản ứng, Lục Nhập Thất lại nói. Được rồi, xác định khá chắc rồi, bọn họ không đi đường nữa, dừng lại ở một nơi. Đó là một hoang thôn. Sao nhà cửa đều nghiêng trái đổ phải thế kia? Hoang thôn là nói đến ôn thôn sao? Trời ơi, sao lại chạy tới chỗ đó? Nơi đó từ lâu đã chẳng có người, không những không có người mà còn có quỷ, đi vào trong đó thì mạng còn đâu nữa. Quỷ thôn. Lão Trần, mạng người nguy hiểm đó trời ạ, dục ngựa chạy mau chút đi. Trần Tẩu nện bóp bóp vào vách xe ngựa. Đám Tiết Nhàn sở dĩ còn đang đi trên con đường Nam Sơn này chính là vì tên thần côn nửa vời hời hợt lục nhập thất này, khi thì linh, khi thì lại mất linh, mà đối phương thì luôn hành tẩu trên con đường. Bọn họ muốn xác định được vị trí chính xác của đối phương thì nhất định phải tận lực kéo gần cự ly một chút. Bây giờ đối phương rút cuộc cũng dừng chân, đám Tiết Nhàn đương nhiên cũng không kiên nhẫn dùng phương thức truy đuổi tầm thường chậm rì rì như thế này nữa. Ngồi vững nhé. Tiết Nhàn quay đầu, ý vị sâu xa nói với Trần Tẩu và Hạnh Tử đang ngồi đối diện. Trần Tẩu đang nện vách xe, vừa quay đầu lại, xe ngựa đột nhiên vút lên một cái. Ái ui, Trần Tẩu nhảy dựng, còn tưởng xe ngựa gặp phải đường sóc này gì, vội vàng vươn tay, nắm chặt cánh gỗ trên vách xe. Mà ngay sau đó, cuồng phong liền gào thét, không hề có điềm báo, toàn bộ xe ngựa không biết vì sao nghiêng phắt một cái. Con ngựa kéo xe, kêu la điên cuồng. Sao thế này? Ôi, sao thế này? Đây là... Trần Tẩu suýt chút nữa không bắt được cánh gỗ, hoảng sợ sắp khóc đến nơi. Hạnh Tử bám chặt lấy cánh tay bà, kinh hãi rít lên the thé. Nhà đầu, cảm phiền, nhỏ tiếng chút nào. Tiết Nhàn giơ tay, cửa xe ngựa đánh rầm một tiếng, đóng kín kẽ, có kéo cũng không mở ra được. Cửa đóng kín rồi, không rớt ra ngoài được đâu. Trần Tẩu và Hạnh Tử trợn to hai mắt như thể thấy quỷ. Ngài vừa giơ tay đóng cửa sao? Hạnh Tử ngây ngốc nói, sao cái cửa này lại... Nàng còn chưa khôi phục lại thần trí từ trong kinh hách, liền cảm giác chiếc xe ngựa nghiêng ngã bỗng dưng nhẹ bẩn, trong lòng nảy thịt một tiếng. Loại cảm giác bất chợt nhẹ bẩn này giống như toàn bộ xe ngựa bị thứ gì đó nhấc lên không trung vậy. Một già một trẻ run tay vén màn xe lên. Á! Hai người đồng thời hét ầm lên. Bay, bay, bay lên kìa! Tiết Nhàn quái quái tai, đột nhiên có chút hối hận. Y chọt chọt eo Huyền Mẫn một phát, lừa trọc, khiến đặt trước xe cũng bay. Á! Chữ lên còn chưa kịp ra khỏi miệng, bên ngoài xe ngựa cũng truyền đến một tiếng hét thê thảm. Tiết Nhàn! Sao bảo tính tình bình tĩnh cơ mà? Tay áo tuyết trắng của Huyền Mẫn đảo qua bên ngoài màn xe, liền nghe sầm một tiếng, lão Trần cũng rít lên the thé đâm đầu vào trong xe. Thời điểm ông đang nhắm mắt giãy giụa lung tung, Huyền Mẫn ấy thế mà đã dứt khoát kéo ông từ cửa sổ vào trong xe. Mãi đến khi ông đã ngồi bệt trong xe ngựa, tiếng thét chói tai vẫn không ngừng lại. Mọi người vừa vào trong xe, Tiết Nhàn liền miễn cưỡng vươn tay ra ngoài xe, thong thả vẫy một cái. Hạnh Tử vô thức nhìn đến ngẩn ngơ, xe ngựa lại nghiêng một cái. Lúc này Trần Tẩu đã bám chắc tay, lệch đổ sang một bên. Hạnh Tử đang ngơ ngẩn, bị bà va phải, cũng bị nghiêng sang một bên, đụng vào ngay sát cạnh Lục Nhập Thất. Nhập Thất cầm lấy bó cây của mình, bụp một tiếng, vẻ mặt đời không yêu nổi, mà bám lấy vách xe ngựa. Khi Tiết Nhàn đưa cuồng phong tới, xe ngựa lại bay cao lên, lao thẳng vào tầng mây trong tiếng vang dền. Gần như chỉ trong chớp mắt, lại từ trong tầng mây lao xuống đất. Trần Tẩu và Hạnh Tử ở bên trong xe, ngây ra như phỏng, trượt chân ngã sang một bên khác của khoang xe. Lục Nhập Thất, đối với Hạnh Tử và Trần Tẩu, chỉ trong một tiếng hô hấp thôi, xe ngựa đã một lần nữa rơi xuống đất. Đến rồi, Tiết Nhàn vừa động ngón tay, cửa xe mở toang ra, cảnh tượng ở bên ngoài lọt vào tầm mắt của mọi người trong xe. Đúng như lời của đám người Trần Tẩu nói, trước mặt bọn họ quả thực là một hoang thôn, nhà cửa đổ nát âm u, cỏ dại tùm, chẳng có lấy một chút sức sống nào, rõ ràng sắc trời đã sắc mờ, phương đông vừa chiếu rọi, hẳn nên là thời điểm tươi mới nhất ở trong ngày, nơi này lại khiến cho người ta chẳng dám bước vào. Quả, quả! Tiếng quạ kêu đứt quãng, không biết từ đâu truyền ra trong thôn, khiến cho đám người Hạnh Tử sợ đến phát run, không khỏi rụt lùi vào trong xe. Vì chẳng có lấy một bóng người, nên phàm là có một chút tiếng vang đều sẽ bị phóng đại đến gấp mấy lần. Huyền Mẫn vừa bước ra khỏi xe, chỗ sâu ở trong hoang thôn đột nhiên truyền đến một tiếng phụ nữ thét kinh hãi. Thiếu phu nhân! Hạnh Tử cuốn lên, đó là giọng của thiếu phu nhân, ở trong đó thật. Huyền Mẫn hơi nghiêng đầu nói với Tiết Nhàn, ở chỗ này. Dứt lời, hắn liền theo thanh âm đi vào sâu trong hoang thôn. Hắn làm việc chẳng có gì lo lắng. Tiết Nhàn khoanh tay như đại gia, ngồi tựa vào vách xe, gật đầu nói, đi đi, đỡ mất công ta lao lực, đi nhanh về nhanh. Huyền Mẫn cau mày nhìn vị trí phong thủy chung quanh hoang thôn này một vòng, nghiêm túc mà nói, hoang thôn này đúng là rất có vấn đề, là một cái xác ngoài mạnh trong rỗng, thiếu đi thứ tạo tác dụng mấu chốt. Vậy nên, trong vị trí tuyệt hảo, tạo thành một tử địa. Về phần thiếu mất thứ gì, Huyền Mẫn nghĩ sơ, sải bước đi về phía trước, vừa đi vừa theo bản năng, cởi bỏ sâu tiền ở bên hông, nhưng lại chẳng sờ thấy gì. Huyền Mẫn. Sau chốc lát, Tiết Nhàn đang ngồi tựa vào cửa xe, nhìn bóng dáng của Huyền Mẫn chợt nheo mắt lại. Liền thấy Huyền Mẫn vừa đi được mấy trượng, lại quay ngược trở về. Tiết Nhàn ngửa mặt nhìn hắn, đi đến mép cửa, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vách xe, mở bàn tay thon gầy đẹp đẽ ra trước mặt Tiết Nhàn. Chi vậy? Tiết Nhàn nhất thời chẳng hiểu gì. Huyền Mẫn ngữ khí thanh đạm nói, tiền đồng. Hành tử ở trong xe nhìn mặt hắn, lòng nói vị hòa thượng này quá đẹp đi. Nàng lại nhìn Tiết Nhàn, cảm thấy cũng đẹp ghê luôn. Nhưng mà nội tâm hạnh tử lại là ngũ lôi oanh đỉnh nghiêng trời lệch đất. Vị đại sư này vì sao lại vươn tay ra trước mặt Tiết công tử? Nhưng không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Huyền Mẫn cầm theo sau tiền đã một lần nữa đi vào trong hoang thôn. Tiền đồng nhẹ nhàng va chạm dọc theo đường đi, phát ra tiếng vang nhỏ nhỏ, bị trận gió cổ quái ở trong hoang thôn cuốn đi, tạo ra mấy tầng hồi âm nữa. Ngón tay của Tiết Nhàn hợp với tiết tấu va chạm của tiền đồng, nhẹ nhàng gõ vào đầu gối của mình mà không hề hay biết, chờ Huyền Mẫn tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà sau khi y gõ được nửa ngày, ngón tay thon dài của y đột nhiên ngừng lại. Không đúng, rõ ràng đã qua một lúc lâu, thân ảnh của Huyền Mẫn cũng chẳng thấy đâu, mà sao tiếng tiền đồng kia lại không hề biến xa. Xong vào lúc này, tiếng vang len keng thanh thúy bỗng nhiên dồn dập, rồi sau đó ở dưới đất mơ hồ truyền đến tiếng thanh âm keng keng, nghe có chút quen tai. Tiết Nhàn chỉ cảm thấy khoảnh khắc tiếng keng keng kia vang lên ở trong đầu, đầu tiên là trống rỗng, rồi sau đó một cảnh tượng bị y quên đi hồi lâu lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của y.